Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1548, Ma Phương Mỹ Nhân, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H, Tử Vân. Muội tử, lần này lại là cái gì thế giới a, Mạc Vân Thiên? Có cái gì nguy hiểm không? Nếu như cần gì, nhớ kỹ cho chúng ta tin tức. Muội tử a, không muốn ngượng ngùng. Đường Quả nhìn xem ba người nhiệt tình chấm dứt cắt lời nói. Vẻ mặt tươi cười, muốn thật cần gì, ta sẽ không khách khí với các ngươi. Lần này đúng là đến một cái mới thế giới, Margaret. Là thế giới ma pháp sao? Margaret phi thường chờ mong. Những năm này bọn hắn có thể tính là cùng đi Đường Quả cùng một chỗ. Đi khắp rất nhiều thế giới. Nàng đặc biệt chờ mong. Có một ngày Đường Quả có khả năng đi nàng thế giới ma pháp. Vì lẽ đó, cơ hồ mỗi một lần Đường Quả xuất hiện ở trong bầy. Nói đến mới thế giới, nàng đều sẽ hỏi một câu. Có phải là thế giới ma pháp? Emmanuel, ta hy vọng là chúng ta văn minh liên hành tinh thế giới. Bất quá văn minh liên hành tinh nhiều vô số kể. Ta chính là làm một chút mộng mà thôi. Phiêu miểu tiên tử, không quản cái gì thế giới. Dù sao không đến chúng ta cái này thế giới liền đúng. Nơi này trừ không có cách nào đi ra ngoài cái gì cũng tốt. Thế nhưng là a, không thể đi ra ngoài. Nó liền là khó nhất. Ngân Hoàn, người nói đúng không? Ngân Hoàn tán nhân, đúng vậy a, lão tử còn muốn phi thăng tiên giới đâu. Cũng chờ sấp xỉ 1000 năm. Hạnh gian khổ khổ kiếm nhiều năm như vậy ma phương tệ. Tất cả đều đút vào rút thưởng dương cái kia chó trong bụng đi. Thật không biết lúc nào mới có thể xuất hiện một cái chìa khóa, phiếu miểu tiên tử. Vì đi ra ngoài, lão nương bớt ăn bớt mặc hơn ngàn năm. Váy nhỏ đều không nỡ nhiều mua mấy đầu. Tất cả đều dâng hiến cho rút thưởng dương. Các loại kỳ quái đồ vật đều có thể rút ra. Liền là rút không đến chìa khóa. Chìa khóa cộng lông đều không nhìn thấy một cái, Ngân Hoàn tán nhân. Phiêu miểu a, chìa khóa hẳn là không cộng lông. Đường Quả liền nhìn xem hai người cãi nhau. Có thể là ở tại ma phương thế giới quá lâu. Hai người nguyên bản đều là tu thân dưỡng tính. Rất là bình tĩnh người. Cuối cùng vẫn bị ma phương thế giới cho nín hỏng. Trở nên táo bạo. Động một chút lại lão tử lão nương. Mọi người đều quen thuộc. Hai người ồn ào một hồi lâu. Rốt cục nhớ tới. Bọn hắn còn không biết Đường Quả đến cái gì thế giới. Chỉ cần ma phương thế giới không có phát sinh luân chuyển sự tình. Có lẽ không có tại kiếm lấy ma phương tệ thời điểm. Bọn hắn khẳng định sẽ tới nhóm bên trong đến xem. So với trong ma phương thế giới chơi. Bọn hắn càng thích nghe một chút Đường Quả tại những thế giới nhỏ kia tao ngộ. Mỗi một lần nghe được các loại cố sự thời điểm, đều sẽ được đổi mới tam quan. Có một loại công việc lâu thấy cảm giác. Nhìn thấy hai người hỏi thăm, Đường Quả trầm mặc một chút, trả lời, vậy liền xảo, ta lần này tại ma phương thế giới. Ngân Hoàn tán nhân cùng phiêu miểu tiên tử gần như đồng thời nghẹn ngào. Cái gì? Giáo hoa tại ma phương thế giới? Nói đùa cái gì? Tại xác định nhiều lần về sau. Đường Quả còn nói chính mình trong hạnh phúc thành. Nói rất nhiều đặc thù. Hai người mới không thể không tin tưởng. Bởi vì động tĩnh quá lớn. Dẫn đến nhóm bên trong mặt khác người đều xuất hiện. Ma phương thế giới. Bọn hắn cũng theo phiếu miểu tiên tử hai người nơi đó hiểu rõ không ít. Một cái tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Đồng thời lại rất khó đi ra ngoài thế giới. Bây giờ nghe Đường Quả ở bên trong. Bọn hắn đều không bình tĩnh. Nhất là Đường Quả kết bái ba cái kia lão đại ca. Gấp gáp xoay quanh. Lặng lẽ nghĩ biện pháp. Muốn giúp nàng thế nào thoát thân. Đáng tiếc bọn hắn đều không tại ma phương thế giới. Nơi này cũng không phải muốn vào liền vào. Cần nhất định cơ duyên, Tử Vân. Cái này có thể làm sao xử lý. Có chút sầu người, Xích Tiêu. Đúng vậy a, sầu chết rồi. Làm sao bây giờ a? Muội tử thế mà rơi xuống cái địa phương quỷ quái kia đi. Cách chương.